Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 88, bạn gái thần bí của Mạc Tổng. Góc truyện audio.com. Trầm Tịch Dương còn đang định ăn thêm thì thìa nhỏ trong tay cô đã bị Mạc Tu Nghiêu hung hăng giằng lấy, anh yêu nhã đưa vào miệng cũng tạm tạm. Trên trán Trầm Tịch Dương gân xanh đã thành từng mảng, cô còn chưa kịp phát tác thì Sở Kinh Lan đã lên tiếng, "Này này, tôi không phải phụ nữ mang thai, không thèm đồ chua, lão Mạc à, cậu tém tém lại đi." Mạc Tu Nghiêu hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, họ Sở này càng lúc càng không biết điều. Nhận thấy ánh mắt giết người của Mạc Tu Nghiêu lia tới người mình, Sở Kinh Lan nhún vai, nháy mắt với người anh em của mình. Một bên là núi lửa, một bên là hầm băng, Trầm Tịch Dương chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây. Cuối cùng bữa ăn ma quỷ này cũng kết thúc, Trầm Tịch Dương thở phào một hơi. Trước khi hai người ra về, Sở Kinh Lan còn nhiệt tình tặng thêm một đống đồ ăn lớn nhỏ chất đầy cốp xe sau của Mạc Tu Nghiêu. Tạm biệt, có dịp hai người đến đây tiếp nhé. Mạc Tu Nghiêu chỉ nhả ra hai chữ tạm biệt. Rồi kéo Trầm Tịch Dương lên xe. Trên xe, Mạc Tu Nghiêu, này, Mạc Tu Nghiêu, anh có nghe em gọi không vậy? Trông thấy bộ dáng ngạo kiều của ai kia, Trầm Tịch Dương muốn phát hỏa tới nơi. Người này sáng nắng chiều mưa, đích thực khó chiều. Bảo sao 33 tuổi vẫn độc thân. Trầm Tịch Dương hừ lạnh, dứt khoát lấy di động ra nghịch, không quan tâm tới ai kia nữa. Chà chà, trên mạng tin tức đã bùng nổ với tốc độ ánh sáng. Lượt bình luận chia sẻ đã lên tới 6 con số không? Hóng bạn gái thần bí của Mạc Tổng, không biết hoa nhà ai làm chồng tôi điêu đứng đến thế tương đương. Biểu cảm mắt long lanh, người thứ ba cút đi, loại gái điếm rẻ tiền chen chân vào chuyện tình của người khác không biết xấu hổ. Mấy người đừng quên Mạc Tổng cùng Kính tiểu thư đã có con rồi à. Đóng ngoặc vuông, tôi tưởng thế nào, thì ra cũng là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa cộng thêm một con tiểu tam, hóng Kính tiểu thư tạt axit. Thương tiểu công chúa nhà Mạc Tổng thực sự cha mẹ ly tán, rồi con bé sống sao đây? Đóng ngoặc vuông, đàn ông chán cơm thèm phở có bao giờ sai, có vợ đẹp con ngoan còn ra ngoài vụng trộm, bây giờ con giáp thứ 13 đang lên ngôi à, con huy anh hoang như thế chứ. Đóng ngoặc vuông, đa số những bình luận ủng hộ lúc trước đều đã bị đẩy lùi, những bình luận phía sau càng lúc càng thậm tệ. Trầm Tịch Dương miết cằm, xem ra Kính Thiên Dương đã thuê một lượng thủy quân không nhỏ để bôi đen cô. Tiếc là cô không mang theo laptop bên người à, mẹ kiếp, nhìn lũ người kia bình luận mà cô muốn mắng người. Từ khi nào người đàn ông của cô trở thành chồng của Kính Thiên Dương rồi? Cách chương.